Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1248, chương 1250, về nhà. Nhìn đến Hạ Minh hiếu kỳ bộ dáng, Phương viện viện thổi phù một tiếng cười rộ lên, nói, tên người cùng quốc dân lão công tên thật sự là rất giống nhau. Quốc dân lão công cũng gọi Hạ Minh đâu. Dạng này à, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Bất quá tiểu cô nương này nói người không chính là mình à. Chỉ bất quá chính mình cải biến dung mạo. Tiểu cô nương này không biết à. Hạ Minh vẫn là cười cười nói. Ta nghĩ, ta hẳn là quốc dân lão công. Ngươi người này, thật sự là quá đùa. Phương viện viện cười một tiếng. Nói. Quốc dân lão công cũng không phải dài đến ngươi cái dạng này. Ồ, vậy hắn dài đến là cái gì bộ dáng? Hạ Minh trêu chọc giống như nhìn xem Phương viện viện. Tiếng cười nói, quốc dân lão công dài đến rất xuất khí. Là rất nhiều nữ hài tử bên trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất nam thần. Phương viện viện đón đến, vội vàng nói, quốc dân lão công còn vô cùng có tài hoa. Một thân một mình có thể giá trị con người 10 tỷ. Thậm chí tuổi tác cũng mới bất quá 25-26 tuổi. Dạng này hoàn mỹ nam thần. Đoán chừng có rất ít nữ hài tử không tâm động đi. Ếch, Hạ Minh một trận hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới hắn tại những nữ hài tử này trong lòng. Vậy mà lại là như vậy. Khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Đồng thời cũng minh bạch. Tại sao những nữ hài tử kia lúc đó hội cứu mình? Đồng thời còn dẫn tới như vậy nhiều nữ hài tử. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh vì cái kia Lý Đạo Thần cảm thấy mặc niệm. Người này, thật sự là quá không may. Ta cảm giác đi, cái này quốc dân lão công cũng là người. Cũng không có khác nhau quá nhiều đi. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói. Thực ta cũng là như thế cảm giác. Phương viện viện đón đến nói, ở bên cạnh ta bằng hữu bạn thân, đều hận không thể muốn gả cho quốc dân lão công. Quốc dân lão công ảnh chụp mỗi ngày treo tại bọn họ trong phòng. Thực ta cảm giác quốc dân lão công cũng là người, cùng người cũng không có gì khác biệt a. Thật không hiểu rõ bọn họ tại sao như thế ưa thích quốc dân lão công. Ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Minh nghe vậy. Không còn gì để nói. Cái gì gọi cùng người cũng không có gì khác biệt. Làm đến hắn thật giống như không phải người giống như. Khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ. Hai người ngươi một lời ta một câu liền bắt đầu trò chuyện. Khiến Phương viện viện cũng thích vô cùng cùng Hạ Minh nói chuyện phiếm. Tại Hạ Minh trên thân, nàng cảm nhận được một loại rất cảm giác đặc biệt. Khi trở lại Giang Châu thành phố một khắc này, Hạ Minh rốt cục buông lỏng một hơi. Hạ Minh xuống xe, nhưng mà để Hạ Minh không có dự liệu được là cái này Phương viện viện vậy mà cũng xuống xe theo, khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Người cũng tại Giang Châu thành phố xuống xe. Hạ Minh nhịn không được hỏi. Đúng vậy à, Phương viện viện kinh ngạc nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tại Giang Châu thành phố xuống xe. Chúng ta thật đúng là có duyên a. Đúng vậy a. Hạ Minh cười một tiếng, nói, ngươi đến Giang Châu thành phố đây là, đương nhiên là đến Trường Á. Phương viện viện cười ha hả nói ra, trước đó xin phép nghỉ, hôm nay vừa lúc trở về. Dạng này a, ngươi đây là, Phương viện viện hỏi. Ta ở tại Giang Châu thành phố. Hạ Minh cười một tiếng, nói, thì ra là thế. Phương viện viện cao hứng nói, đã như thế tôi nói, không bằng chúng ta trao đổi một chút điện thoại đi, hôm nào có thời gian tìm ngươi tới chơi. Tốt a. Hạ Minh gật gật đầu, theo sau đem điện thoại di động của mình hào nói cho Phương viện viện. Hạ Minh nói, ta còn có chút việc, liền đi trước a. Tốt, có thời gian liên hệ. Cùng Phương viện viện tại ga đường sắt tốc độ cao chia tay sau khi. Hạ Minh thì là ngựa không dừng vó hướng về trong nhà chạy đi. Làm Hạ Minh nhanh chóng đến về đến trong nhà sau khi. Tại đại môn này bên ngoài, Hạ Minh nhìn đến một bóng người xinh đẹp. Nữ hài tử mặc một bộ đơn giản mang theo hoa văn váy. Tú lệ tóc dài rối tung trên vai. Nữ hài tử tựa hồ là đang xem chừng lấy cái gì. Làm Hạ Minh nhìn đến nữ hài tử này thời điểm, Hạ Minh toàn thân run lên. Vãn Tình, Hạ Minh thì thào một tiếng, nhanh chóng chạy đến Lâm Vãn Tình bên người. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa bổ nhào vào Hạ Minh ngạch trong ngực. Tiếng khóc đến, Hạ Minh, vẻn vẹn hai chữ, đem Lâm Vãn Tình loại kia tưởng niệm. Tất cả đều truyền ra ngoài. Hạ Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Vãn Tình bả vai, cười cười nói, lão bà, đã không có chuyện, đã không có chuyện, thì liền Hạ Minh đều là âm thầm chà chà khóe mắt nước mắt. Hắn lần này đi kinh thành, có thể nói là cửu tử nhất sinh, cũng may, hắn gắng gượng qua đến, nếu như không phải vậy, lần này cũng là hắn nơi chôn xương. Hạ Minh, ngươi về sau cũng không thể làm như vậy nguy hiểm sự tình. Ngươi biết ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Lâm Vãn Tình tiếng khóc nói, ngươi muốn là ra cái gì sự tình, có thể để ta thế nào xử lý a? Yên tâm đi lão bà, ta không có cái gì sự tình. Hạ Minh nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Lâm Vãn Tình mái tóc, lại vỗ vỗ Lâm Vãn Tình sau lưng, nói khẽ, ngươi là ta lão bà thế nào có thể gả cho người khác. Hạ Minh cười cười nói, Lâm Vãn Tình tại Hạ Minh trong ngực, gật gật đầu, Lâm Vãn Tình rất cảm động, vì nàng muốn cùng Lý Gia đối nghịch. Lâm Vãn Tình biết Lý Gia chỗ kinh khủng, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng lo lắng, nhưng là cũng may, Hạ Minh không có chuyện. Lâm Vãn Tình thì như thế yên tĩnh địa rúc vào Hạ Minh trong ngực, không nhúc nhích. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình thật tốt muốn vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm này. Rất lâu sau khi Hạ Minh nói ra một câu để Lâm Vãn Tình cảm động lời nói, lão bà, chúng ta kết hôn đi. Hạ Minh đón đến nói, Lâm Vãn Tình nhẹ khẽ gật đầu một cái, ân một tiếng, khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Nhưng là ngay sau đó Lâm Vãn Tình do dự một chút, nói, Hạ Minh, chúng ta vẫn là trước không muốn cử hành hôn lễ. À, tại sao? Hạ Minh nghi hoặc hỏi, truy cầu hơn 2 năm thời gian, cuối cùng là phải có một kết quả. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Vãn Tình vậy mà lại như thế nói. Chúng ta tại kinh thành sự tình, rất nhiều người cũng đã biết. Ta lo lắng nếu như hai chúng ta kết hôn, lại kích thích đến Lý Gia, bọn họ hội càng thêm điên cuồng đối phó ngươi. Đây chính là Lâm Vãn Tình lo lắng địa phương. Dù sao mình mới vừa từ Lý Gia chỗ đó trốn tới, vốn là muốn cùng Lý Thiên Lỗi kết hôn, nhưng là bây giờ lại chạy ra đến, mà lại Hạ Minh còn lớn hơn náo một trận, đồng thời giết Lý Gia Lý Thừa Hoán. Lý Gia tất yếu không biết từ bỏ ý đồ. Lão bà, yên tâm đi, không có chuyện. Hạ Minh tại trong xương cốt đột nhiên tuôn ra một cỗ tự tin, một cổ bá đạo. Cái kia bá đạo chi khí trong lúc nhất thời để Lâm Vãn Tình làm trầm mê. Có lão công tại, chỉ là Lý Gia không cần để ở trong lòng. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Vậy cũng không được. Lâm Vãn Tình thế nhưng là lo lắng Hạ Minh an toàn. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng cắn cắn răng ngà, nói, Hạ Minh, nếu không ta trước cùng ngươi đem giấy hôn thú lĩnh, đến mức hôn lễ sự tình, chúng ta lại chờ một đoạn thời gian ra sao? Thật, làm Hạ Minh nghe được câu này giờ khắc này, cũng nhịn không được nữa cao hứng kêu lên, lớn tiếng nói, lão bà, ngươi thật sự là lấp xong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.